trời trên sông nhấp nhô con thuyền quê xa đang về. Biển xanh mát, biển đùa trên cát, nắng long lanh trong gió chiều gọi sóng xô. Biển ngân nga, biển đông đưa, mặt trời lấp lánh nhấp nhô sông cuộn cuộn quýt bãi bờ. Vì nghe anh hát bài ca trong xa dễ thương như miền quê biển một chiều nắng vàng. Nghe man theo dấu chân anh tìm biển cát trắng, biển những ngày dài. Nghe anh em đi lang thang tìm gió gió ngày nào. Nghe anh theo mây bay đi tìm nắng nắng ngày nào. Nắng trôi trên trong xanh tìm sóng vỗ về. Biển man theo dấu chân anh tìm. Biển cát trắng, biển những ngày xa. Biển thật dịu dàng khi anh